Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đại khái qua khoảng hơn nửa thời gian của một tháng, lão hói đã một mực an phận thủ thường, cần cù chăm chỉ mà liệu pháp của tôi cũng hiệu quả nhanh chóng. Nửa tháng trở lại đây, hắn ngủ yên giấc, không còn nghe những tiếng hòa thượng tụng kinh nữa. Sau những việc tôi làm, lão hói nói với tôi đã triệt để hối cải, hắn rất áy náy với những chuyện trước kia từng làm. Chuyện Phật Châu lần này coi như đã được giải quyết. Tôi cười nói, chắc chắn là không vấn đề, chỉ cần ngài tiếp tục như vậy, sẽ ổn. Lão vỗ bờ vai tôi thở dài giọng nghiêm túc. Đi cùng ngươi mấy ngày qua, ta cảm thấy rất an tâm. Ta sẽ coi đây là một bài học, sau này sẽ cẩn mẫn làm một vị quan tốt. Tôi cứ nói vậy thì tốt rồi. Tôi đi theo ngài cũng thấy rất mệt mỏi. Giờ tôi về tiệm làm ăn, chỉ cần ngài giữ mình trong sạch, sau này cũng không lo lắng gặp phải thanh âm gì ban đêm. Vốn dĩ tưởng lần này đã xong sự việc, không ngờ lão hói lại bắt đầu xảy ra chuyện. Cũng chính là vào cái buổi tối 2-3 ngày sau khi tôi từ biệt lão hói, gã trung niên bỗng nhiên khí thế hung hăng xông vào tiệm tôi, còn mang theo hai cảnh sát. Tôi bị dọa xanh mặt, hỏi có chuyện gì. Gã trung niên kéo tôi vào trong, dùng ánh mắt ăn thịt người nhìn tôi. Không phải ngươi nói chủ tịch sau này sẽ không bị tiếng tụng kinh quấy rối hay sao? Đêm qua, ngài lại nghe thấy tiếng tụng kinh, giờ đang bị tra tấn tới tụ máu não, còn đang nằm trong phòng cấp cứu, trách nhiệm này ai chịu? Tôi không nhịn được suýt nữa thì cười lên, chắc chắn lão hói kia lại ngứa tay. Nhưng gã trung niên đang như thùng thuốc súng, mà tôi chống đối với hắn bây giờ chỉ có chịu thiệt, cho nên tôi cố kìm nén lòng mình. Thế này đi, người dẫn ta đi thăm lão tiên sinh. Trước tiên ta phải hiểu vấn đề là cái gì cái đã. Gã trung niên lập tức đưa tôi lên xe, tiến thẳng tới bệnh viện nhân dân thành phố. Lúc chúng tôi tới, lão hói đầu đã qua cơn nguy kịch, đang nằm trong phòng VIP. Nhìn thấy tôi, lão bị kích động đột ngột, lúc sau mới thở được. Tôi cười lạnh, thầm nghĩ lão tham quan này không chết đi cho rồi, như vậy có phải tôi đỡ phiền toái không? Lão hói nói, ta đã hoàn toàn theo người dặn, vì sao vẫn không được việc? Tôi hít một hơi thật sâu nhìn gã trung niên. Người đi ra ngoài trước đi, ta có đôi lời muốn tâm sự cùng lão tiên sinh. Gã trung niên nghi ngờ nhìn tôi, nhưng lão hói đầu ra lệnh, hắn đành phải đi ra ngoài. Tôi kéo ghế, ngồi trước mặt lão hói. Ngài chắc chắn không làm thêm việc gì trái với lương tâm. Ta thề tuyệt đối không có làm. Lão hói thề thốt. Tôi nhìn chăm chăm vào mắt của gã, sau đó lôi chuôi Phật Châu từ trong túi ra. Nhìn thấy Phật Châu, lão hói lập tức kích động. Không phải người nói không tìm được Phật Châu sao? Sao bây giờ lại trong tay người? Tôi cười cười. Thực ra đêm đầu tiên ở nhà lão hói, tôi đã theo lời của vị cao tăng chỉ tìm được Phật Châu. Nhưng tôi không giao Phật Châu ra. Một khi tôi giao nó ra, lão hói chắc chắn vì cùng đường mặt lộ mà sẽ nghĩ cách tiêu hủy nó. Trước đó tôi đã lấy đi công đạo lần này tôi sẽ đền bù, nên tôi không phải ngại phiền phức mang Phật Châu bên người, hy vọng hắn thật sự hối cải. Nhưng xem ra hắn bị dày vò chưa đủ. Người đưa Phật Châu cho ta. Lão hói kích động nói, ta có cách đối phó với nó. Tôi giả bộ thần bí đưa Phật Châu lên tai, ra vẻ lắng nghe thanh âm bên trong. Sau đó tôi đưa Phật Châu cho lão hói nói. Phật Châu nói với tôi, ngài chuẩn bị tiêu hủy nó. Lão hói run rẩy bàn tay, Phật Châu lập tức rơi xuống đất. Tôi lại nhặt chuỗi Phật Châu lên, chỉ vào vệt máu trước đó tôi đã lén thoa lên. Nó nói với tôi, sắp tới ngài sẽ gặp phải họa sát thân, công đạo tại lòng người, có hủy nó cũng vô ích. Lão hói tuyệt vọng nhắm chặt hai mắt. Vậy rốt cục nó muốn cái gì? Hiện tại Phật Châu không còn là vấn đề nữa, mà vấn đề là ở chính ngài. Tôi nói, chỉ có tỉnh ngộ hoàn toàn mới có thể. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net